nhiều đến nỗi tôi không thể nào nhớ hết. Có người rất đẹp, khiến cho tôi mang nợ một đời. Có người đẹp như vậy, bỏ rơi tôi vào lúc khốn khó nhất. Còn gái Hư lần này thật khó nói. Cô nàng thuộc tiếp phụ nữ đẹp, rất đẹp, nhưng tràn ngập vẻ xấu xa. Xấu xa đến mức bạn không thể nào tưởng tượng một gương mặt thánh thiện lại có thể tồn tại trên cơ thể ả. Không thể nào. Nói đến phụ nữ đẹp, người ta nghĩ đến nét đẹp đặc trưng của ba miền Bắc Trung Nam. Ca ve miền Nam, nơi tôi thường trú, có rất nhiều nhan sắc nổi trội. Nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến gia đình Đĩ Điếm, vào nghề đã nhiều năm. Đêm nay trùng hợp thế nào cả tôi và gái Hư đều có hẹn với gia đình bên đó. Thực tình cũng không phải đại sự tiền tỷ gì, chỉ là ăn nhậu tán dóc đơn thuần thôi. Khi gái Hư cùng tôi bước vào phòng, Sammy và Linh DJ đã ngồi đợi sẵn. Nhắc thấy chúng tôi, hai nàng ôm nhau cười nghiêng ngả. Cũng không biết là chuyện gì khiến các cô hưng phấn đến như thế. Sammy lè lưỡi giả tiếng tắc kè giống hệt chuông điện thoại của tôi. Nhắc tới cô nàng này, nội tâm bất giác sinh ra ý cười. Sammy được trời ban hai cái má lúm đồng tiền lù lộ trên gò má. Cô nàng là người yêu body của mình hơn bất cứ ai. Đi đến đâu cũng tự tin làm dáng. Mà chắc cũng vì lợi thế của hai lúm đồng tiền kia nên cô nàng rất chịu khó cười. Khi Sammy cười mỉm, vạn phần xinh đẹp, đẹp hơn cảnh cách cười toét miệng hàng ngày. Còn đôi mắt tinh anh luôn lấp lánh, ẩn ướt như có tia nước lưu chuyển bên trong. Tôi vẫn thường chạm mặt Sammy các buổi tối cuối tuần ở đêm màu hồng. Mỗi lần như vậy đều nghe đôi ba tiếng tắc kè trêu ngươi, rồi một cái vỗ vào mông thật mạnh. Sammy đã chạy biến đi đâu mất. Sammy trò chuyện rôm rả với Linh DJ và gái Hư như thể 10 năm chưa gặp. Tôi cũng không phải người ngoài, lập tức xa vào cuộc vui. Những ly rượu cùng nhau kêu lách cách. Giữa buổi, gái Hư cứ chốc chốc lại liếc ra cửa một bộ ngóng trông, xem chừng đang mong ai đó. Quả nhiên, ít phút sau cửa bật mở, ba kiểu nữ sóng vai bước vào. À không, đúng ra là hai kiểu nữ và một cô bé còn trẻ măng. Ngồi xuống gần tôi nhất là kiểu nữ mắt sâu, mũi cao, dáng người góc cạnh, gợi cho người ta cảm giác khỏe khoắn. Nhân vật này không lấn đi đâu được cả. Cả người toát ra khí thế đáng sợ như con dao sắc lẹm. Ngọc Giao Lam. Ngọc Giao Lam phì phèo điếu thuốc hướng sang kiểu nữ quý phái bên đối diện, làm động tác chào mời. Thỉnh chị đại chỉ giáo. Thì ra ở phía bên kia sát cạnh gái Hư, từ lúc nào bóng hình động lòng người của Hồng Ngựa đã nắm lấy ly rượu trong tay. Một trong những gái gọi huyền thoại của miền Nam là Hồng, nghệ danh Hồng Ngựa, được công nhận Vered trong thời kỳ đỉnh cao ở đêm màu hồng. Đối tác đầu tiên trong nam của tác cải bông chính là Hồng Ngựa của gia đình Đĩ Điếm đang ngồi trước mặt đây. Bởi vì thời điểm ban đầu khi tôi tới Sài Gòn, Sammy và Linh DJ chủ yếu tìm mối chộp giật chứ không đầu tư kỹ càng. Bộ đôi này thuộc dạng gái bán chuyên nên không có cơ hội cộng tác với tôi. Ngọc Sao Lam thất ẩn thất hiện cũng thuộc hạng bán chuyên. Như cây châm vào nghề sau càng không bàn tới. Về phần thám Đĩ, tuy cũng từng được công nhận vơ đét không thua kém Hồng Ngựa, nhưng cô này chủ yếu lấn sân làm gái bao cho đại gia và quan chức. Chỉ có Hồng Ngựa là máu mặt nhất trong cả hai giới, cả mại dâm trở lẫn môi giới. Ngoài ra còn thu nhận cả đệ tử, nên hợp tác với tôi vô cùng ngưng ý. Chính chị cả của gia đình Đĩ Điếm là người có ơn tái sinh, giúp tôi có được địa vị ngày hôm nay Sài Gòn. Hồng lớn hơn tôi 3 tuổi. Chuyện tình cảm đôi bên xen lẫn công việc rối rắm phức tạp, nhưng cũng có thể xem Hồng Ngựa là một trong số những người tình của tác cải bông. Có điều đứa con của chị ta nhất định không phải là sản phẩm của tôi đâu. Lúc này đây, trở về bầu không khí nhộn nhịp hiện đại, gái Hư hưng phấn ra sức rót rượu cho từng người, vừa rót vừa lẩm bẩm điều chi mê ly lắm. Cô ả là người mê rượu nhất ở đây, nhưng tiểu lượng thế nào thì chưa dám chắc. Ngọc Giao Lam giới thiệu cô bé đi cùng. Lúc bấy giờ tôi và gái Hư mới ngạc nhiên nhìn nhau. Thì ra cô bé này chính là bạn gái của thằng nhóc con hôm nọ năng nặc đòi theo làm đệ tử của tôi. Sau khi bị gái Hư mạt sát, nhóc con giận cá chém thớt, đá một phát đá con hàng này, sau đó quay trở về Hà Nội. Con tưởng cô bé sẽ theo nó rời đi, ai ngờ đâu vẫn tiếp tục cuộc chơi tại Sài Gòn. Mấy người chúng tôi vừa gặp mặt đã làm công tác tư tưởng, cũng đi tới tấp. Con bé mặt non, uống cũng không tệ. Nghe Hồng Ngựa dì bên tai, con bé nữ sinh này vừa nộp đơn ứng tuyển vào vị trí số 7 của gia đình Đĩ Điếm. Các chị đại thấy nó bơ vơ, hoàn cảnh giống mình lúc xưa ít nhiều, nên nảy sinh thương cảm, song ngoài mặt vẫn hời hợt lạnh nhạt. Nếu con bé này không có tiền đồ hay thực sự làm động lòng các chị đại thì nó sẽ bị bỏ rơi không thương tiếc. Gia đình đi điếm đâu phải Bồ Tát sống. Muốn họ thay đổi ý định, trừ phi bản thân con bé thật sự có ích. Con bé này có sắc đẹp, thân thể không vướng bận, tính tình cũng ổn. Gia đình đi điếm tạm thời cho nó theo. Nhưng để làm thành viên chính thức thì còn phải trải qua nhiều thử thách. Từ trước đến nay rất nhiều người muốn trở thành thành viên của gia đình, nhưng cuối cùng chỉ còn lại 6 cô nàng thật sự coi nhau như chị em. Một khi đã hết lòng với gia đình sẽ làm mọi chuyện vì bạn. Nhưng một khi trở mặt với gia đình, kẻ đó chết không có đất chôn. Ngồi bên cạnh tôi, Ngọc Giao Lam điềm nhiên nói, con bé này đang trong giai đoạn trưởng thành. Nếu sau này nó dở chứng, con Ngọc này sẽ là người đầu tiên xé háng nó, anh tin không? Tôi ngó kỹ con bé từ trên xuống dưới, bộ dáng non trẻ, đích thực là nữ sinh. Bèn hướng Gái Hư thì thầm, có tiền đồ lắm đó nha. Ngờ đâu cô ả chẳng thèm bận tâm, chỉ chăm chăm hỏi, bà Thắm đi đâu, sao mãi chưa tới, con Nhi cưới Châm nữa. Linh đi dây khịt mũi đáp, mày không biết con Thắm đang ở Đà Lạt, vừa làm ăn vừa nghỉ dưỡng à? Bây giờ nó ở trên đó sắp thành tiên rồi. Còn bé Nhi thì dạo này bận học cho kịp thi cử. Đến mà khổ. Mi mắt Gái Hư tức thì sụp xuống. Cô ả này vốn không quan tâm đến sự nghiệp hay chuyện học hành của người khác. Ả chỉ buồn bực vì đĩ của đĩ không có mặt, thiếu đi một bạn nhậu tối nay. Mẹ kiếp, sao mà chán thế không biết nữa. Tự dưng đang yên đang lành, núp lên cao nguyên làm cái gì? Và lúc này đột nhiên như nhớ tới chuyện gì, Ngọc Giao Lam quay sang tôi nói, ê chết, bữa nay phải hậu tạ ông anh cái vụ Phương Bà Triều thôi. Nói rồi đích thân rót tạ tôi một ly rượu. Sao sao, cái gì mà có cả sư phụ Minh Phương ở đây? Cả nhà được dịp nhau nhau lên. Thì cái vụ tìm ra tung tích Phương Bà Triều đấy. May mà có tình báo của ông Thản Làn này. Bây giờ bà Phương nhà mình đã cưới ông chồng người Sinh, sống ở trong khu biệt thự cao cấp ở Hà Nội rồi. Cuộc sống hệt ở trong mơ, thế ai chả thích. Chuyện là chị đại trong giới ca ve những năm đầu tiên, Phương Bà Triều đột nhiên vắng bóng sau một thời gian dài tắm ánh hào quang. Chị ta đi đâu, hiện giờ thế nào, không một ai hay biết, kể cả gia đình đi điếm. Về chuyện này Ngọc Giao Lam luôn canh cánh trong lòng, vì thế đã hướng tới nhiều người yêu cầu giúp đỡ. May mắn làm sao ở miền Bắc, tắc kè bông vốn có gốc gác khá lớn nên hành tung của Minh Phương không thể qua được tai mắt tôi. Thông tin của gái cao cấp sau khi giải nghệ theo lý sẽ được giữ bí mật tuyệt đối, nhưng vì giao tình sâu đậm với gia đình đi điếm, tôi vẫn hé lộ cho gái giang hồ hay. Cô nàng bèn lên đường tìm tới địa chỉ tôi cung cấp ngay lập tức. Sau khi chắc chắn mọi chuyện hết thảy yên bình, Minh Phương đang có một cuộc sống rất hạnh phúc mới an tâm trở về. Lúc này gặp Thắm ở Đà Lạt trước khi ngồi nhậu với mấy người chúng tôi. Đoạn kết trong mơ của Minh Phương chợ bàn chiều phần nào tác động đến tâm lý của mọi gái điếm. Gia đình đi điếm cũng không phải ngoại lệ. Chỉ thấy các cô ánh mắt long lanh trong suốt, ai nấy đều hiện lên vẻ chờ mong lẫn mịt mờ. Chỉ có chị Đại Hồng Ngựa là luyện được bản lĩnh vững vàng nhất. Chị ta vẫn một mặt thản nhiên chỉ vào cô bé mặt non nói, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Thôi nào mọi người, con bé này tận Hà Nội tới chơi, khách đường xa vất vả, mọi người mời em nó vài ly. Theo lệnh chị cả, chúng tôi lại tiếp tục ra vào men cay. Không khí rộn rã trong phòng, cả đám người quây quần rủ rỉ chuyện đời tư. Trong đó nổi bật nhất là chuyện tình với thằng nhóc con. Sự thật là cho đến bây giờ nó vẫn không biết vì sao bản thân bị bạn trai bỏ rơi. Ngọc Giao Lam khịt mũi, đồ ngu, thằng đó mà mày cũng tin. Con bé không dám đáp lại, chỉ bặm môi cúi đầu. Hồng Ngựa nhìn nó chua xót, nhưng ngữ khí cũng có đôi ba phần trầm trọng. Điều đáng thương của một số đứa con gái là cứ tưởng lên rừng dăm ba lần với một thằng đàn ông liền có thể trói chân được nó, rồi đem khoe khoang tình yêu khắp thiên hạ. Này em gái ơi, những lời hứa trên giường của thằng đàn ông sẽ không còn giá trị từ khi nó bắt đầu đặt chân xuống đất. Cầu sóc óc này nếu đổi lại là từ miệng đứa học sinh nào đó, chắc con bé kia đã túm tóc tạt tài tứ tấp. Có điều chị cả đã nói vậy thì đành ậm ừ cho qua. Sammy và Linh DJ hứng thú hỏi, thế mày có về Hà Nội nữa không? Hay bây giờ lỡ rồi thì cho nó loét luôn. Câu chuyện đến nồi gai cấn, Gái Hư cũng không thể ngồi ngoài. Cô ả khinh khít mũi rồi ra vẻ nhà nghề. Còn mùi sữa, còn là học sinh đấy, hư sớm nhỉ. Con bé bối rối đáp, dạ em học lớp 11 ạ. Tôi bật cười ha hà, hiếm khi nào có dịp phải xốc xỉa gái Hư một phen ra trò mới được. Gái Hư thì ngoan lắm đấy, chắc là đi đánh đĩ từ lúc dậy thì nên chừng tuổi này đã làm má mì. Gái Hư không hề giận, ngược lại còn mắng yêu. Trước mặt tôi không được gọi là con đĩ này con đĩ kia, tôi tát cho vêu mồm. Nhà chúng tôi thường dùng cái từ gái công, như vậy văn minh hơn. Các ca ve và má mì quản lý gọi chung một nhà. Con bé mặt non ngạc nhiên, gái công á? Công cộng đi cưng. Con bé à một tiếng, đầu óc đã được khai thông. Ôi con bé này suy nghĩ còn ấu trĩ quá. Nó luôn miệng chấm nước mắt kể về cuộc tình rác rưởi của mình với thằng nhóc con. Những câu chuyện này mang đậm tính chất đú phò. Con bé ngây thơ cho rằng sẽ được mọi người yêu mến. Có ngờ đâu gia đình đi điếm đều thuộc dạng chai lì nhiều năm trong nghề. Vì thế một chút cảm thông cũng không có. Thế là con bé tự rước nhục vào thân. Cuộc chuyện trò với mọi người đêm nay đã khiến trong lòng nó có một chút thay đổi. Tôi để ý thấy ánh mắt con bé lóe lên tia sáng kỳ dị, dường như đã hạ quyết tâm gì đó. Cũng như lời gái Hư từng nói trước đây, con bé này là gái chơi thứ thiệt. Nó có đầy đủ tố chất để trở thành gái chuyên trong tương lai. Thằng nhóc bỏ rơi thì đã sao chứ, nhan sắc như nó tìm một gã mới cặp kè quá đơn giản. Và đương nhiên chúng tôi không nhìn lầm. Về sau cuộc đời con bé rẽ theo hướng không ai ngờ tới. Chương 7. Con đường bán thân vinh hoa nhất. Trong gia đình đĩ điếm đang ngồi đây, Ngọc Sơ Lam lớn hơn Thắm, nhưng ngôi chị hai thuộc về Thắm đĩ. Ngôi chị cả không ai qua được Hồng Ngựa. Dưới ăn chơi miền Nam lưu truyền nhiều giai thoại về chị Hồng. Trong đó có người bảo rằng đây là kiều nữ góp công thay đổi ngành nghề ca ve từ hoạt động tự phát lên buôn bán chuyên nghiệp có nghiệp vụ hẳn hoi. Như vậy ngựa chính là huyền thoại. Nghe được mấy lời này, Hồng Ngựa tủm tỉm cười. Mọi người đều bảo tang có công thay đổi ngành ca ve. Cái này á còn lâu mới dám nhận. Con Hồng này đã tồn tại từ trước khi giới ca ve thay đổi. Nhìn thấy rõ và nghiệm ra được hướng đi của ngành mại dâm, nhưng vĩnh viễn không thể nhúng tay vào được. Chị cả nói mấy câu mờ mịt như vậy, rồi bỗng nhiên nhắm mắt hồi tưởng. Mấy hôm trước đi ăn cưới với một anh sếp. Lúc vào restroom, ta gặp một cô nàng rất sang chảnh. Cô nàng đó vô tình để lộ hình xăm, nhện răng tơ trên eo lưng. Mọi người có liên tưởng gì đến điều gì không? Đột nhiên chị Hồng chuyển qua chủ đề này khiến cả nhà bán tín bán nghi. Nhện tinh hả? Ngọc Giao Lam vốn rất dành về lĩnh vực này liền nói. Một là bọn trẻ trâu đua đòi, hai là chị vừa gặp một gái vẽ có thâm niên. Gái vẽ? Nghe thấy hai chữ nhạy cảm này, hầu hết các cô nàng đều hai mắt sáng rỡ chăm chú lắng nghe. Riêng con bé nữ sinh thộn mặt ngơ ngác. Gái Hư tiếp ý. Bản thân em ấy không nghĩ cái con mẹ sang chảnh chị gặp trong đám cưới là hạng gái đua đòi đâu. Nên nhớ khách mời của anh sếp kia không phải hạng tầm thường. Mọi người gật đầu cho rằng lời này có lý. Hồng Ngựa nói. Tất nhiên cô à không phải giả mạo, nhưng vấn đề đây là đẳng cấp. Như thế nào là một gái vẽ thực sự? Sao mũi chiến tích lại xăm lên mình một con nhện hay sao? Điều này có quan hệ mật thiết đến giới ca ve lắm đấy. Cái này... Ngọc Giao Lam lắc đầu. Em chỉ biết giang hồ đồn đại có 3 loại gái vẽ. Loại thứ nhất là lừa tình công khai, cũng là soàng sĩ nhất. Loại này có thể nhắm vào nhiều tầng lớp để bòn rút tiền, nhưng không ăn vặt như gái mại dâm, xăm hình nhện tinh vắt trên cổ. Loại thứ hai là gái vẽ nhiều năm ẩn mình. Loại này tập trung hút máu đại gia, chủ trương nằm chờ sung dụng, là một dạng lừa đảo rất tinh vi nhưng chưa được tính là tinh. Đặc điểm nhận dạng xăm hình nhện nhện bò trên khắp bắp đùi. Loại thứ ba là loại cao cấp nhất, dùng cả nhan sắc lẫn trí tuệ để chiếm đoạt tài sản. Loại này răng bẫy nhử đại gia chứ chẳng cần bu bám vào ai cả. Đặc điểm nhận dạng xăm hình nhện răng tơ ở eo lưng. Ngọc Giao Lam vừa nói xong, cả nhà mới vỡ lẽ. Không ngờ dưới ca ve còn có trường hợp đặc biệt này. Con bé mặt non tròn mắt ngưỡng mộ. Gái Hư bèn lên tiếng. Ngày trước học nghề ngoài Bắc, em có nghe được thông tin nói rằng gái vẽ là hoàn toàn có thật và có cả một đường dây tập đoàn hẳn hoi. Nhưng về hình xăm nhện tinh thì chưa nghe nhắc đến mấy. Mấy anh lớn ngoài Bắc ấy cũng nói rằng đám gái vẽ luôn tự tin mình là nhất, luôn thích khoe khoang thành tích với người trong giới, nhưng cũng tương tự lừa đảo ba xu trên giang hồ. Chỉ khác ở chỗ con mồi của chúng là đàn ông có rất nhiều tiền. Hồng Ngựa trầm ngâm nói. Thực ra thì đối với đám đại gia, gái vẽ hay gái bao hay gái gọi, tất tần tật đều gọi chung một cái tên là con hàng hết. Nhưng khi tiếp xúc với công chúng thì cách nhìn nhận lại hoàn toàn khác nhau. Vậy nên một gái vẽ đích thực phải là một gái vẽ thoát khỏi trói buộc kia, trở thành một cô vợ đúng nghĩa, tức là để cho đại gia hoàn toàn trở thành con mồi mà không hề hay biết, không thể đủ tỉnh táo để đánh đồng gái vẽ với loại gái khác được. Tôi cảm thấy lời này rất đúng, bèn cạn ly khen ngợi. Hồng Ngựa có cái nhìn rất toàn diện trong lĩnh vực này. Việc đánh đổi thân xác để làm giàu có vô số con đường, nhưng con đường vượt lên trên tất cả đó là trở thành gái vẽ. Tắc kè bông tôi là bố mì lừng lẫy miền Nam, dĩ nhiên đã từng dành nhiều thời gian nghiên cứu về loại hình này, thu được rất nhiều tâm đắc. Về bản chất, gái vẽ thuộc tầng lớp bán chuyên. Đây chính là một dạng biến thể của gái bao. Cũng giống như các gái bao khác, gái này tầm mắt rất cao. Những lời đề nghị đi chơi qua đêm không bao giờ khiến họ động tâm. Nói một cách đơn giản, gái vẽ là gái bao kiếm tiền dựa trên việc nuốt trọn tài sản của đại gia theo các phương thức như là vòi vĩnh, lừa đảo, hợp đồng hôn nhân. Trong đó vì đại gia xấu số kia chắc chắn tiền mất tật mang. Vài năm sau quay đầu nhìn lại đã thấy cô vợ bé ngày nào bao nuôi giờ đã cùng đẳng cấp với mình. Đó chính là sự lợi hại của gái vẽ. Có một điều hay ho là những gái vẽ càng kỳ cựu thì lại càng ít tai tiếng, giống như là bỏ bùa mê thuốc lú người khác. Đại gia rõ ràng là biết bị lừa đấy, nhưng mà can tâm bị lừa. Đó là những lời nói dối rất ngọt ngào, đạt đến trình độ đó chính là gái vẽ. Còn cái bọn bị người đời khinh miệt, đám đại gia cử người truy sát, đó mà gọi là gái vẽ hay sao? Là một đám điếm lừa đảo thôi. Điển hình là bọn con gái xăm nhền nhện trong truyền thuyết. Bọn này chỉ nhắm vào con mồi hạng trung và thành tích chưa có gì vẻ vang. Đẳng cấp gái vẽ thực sự là lừa, nhưng mà không phải lừa. Người ngoài nhìn vào vẫn cho rằng cô này tài năng tốt số, kiếm tiền được hoàn toàn là mồ hôi nước mắt, mệnh phụ phu nhân các kiểu của na điểu. Phải đạt đến trình độ đổi trắng tay đen như thế mới chính thức gọi là gái vẽ. Để cuộc nhậu thêm sôi nổi, dĩ nhiên tôi cũng góp thêm vài ý kiến. Hồng Ngựa, Linh DJ, Sammy tức thì chìa ngón tay cái tán thưởng. Ngọc Sơ Lam gật cù. Được được, làm ly rồi nói tiếp nào. Đẳng cấp gái vẽ được tính theo số của các cô ả đứng tên và mức độ can tâm tình nguyện của đại gia nọ. Tức là càng ít tai tiếng bao nhiêu thì càng thành công bấy nhiêu. Và cũng hình thành nguyên tắc bất di bất dịch là không bao giờ có tình cảm với con mồi. Một khi đạt được mục đích phải trở mặt tức thì. Luật chơi khắc nghiệt như thế đấy. Sammy bật giọng hỏi. Nếu không trở mặt thì sao? Thì cô sẽ là vợ bé của người ta. Lúc đó thành ra cô đang đu bám chứ chẳng phải là gái vẽ. Nên nhớ, người phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai cả. Muốn được vinh danh thì phải tuân theo luật chơi. Linh đi dây hồ. Chuẩn quá, chuẩn quá. Đáng ăn mừng, làm một ly. Mọi người nghe xong những lời vàng ngọc của tôi, ai nấy đều gật gà gật gù, lại hùn nhau làm thêm vài ly nữa. Sammy nói. Eo ơi, gái bao mới chả gái vẽ. Ai ham thì ham chứ tao chả ham đâu. Mà cũng còn lâu mới đủ trình độ dắt mũi đại gia. Thôi thôi, em lại cứ chị ý vậy. Linh đi dây cười hô hố. Mày vừa ngu vừa đần. Đàn bà ai cũng như mày thì chỉ xuất hiện trai vẽ chứ không có gái vẽ đâu. Cả nhà nghe hai nàng này nói cười ầm lên. Đột nhiên con bé mặt non dè dặt hỏi. Nhưng mà chị mới nêu ra lý thuyết vậy, trong thực tế thì sao à? Ai là gái vẽ? Câu hỏi này quá nan giải. Mọi người đều nhìn Hồng Ngựa. Chị đã nhếch môi cười. Showbiz Việt kia kìa. Tụi bay cứ nhìn vào đời tư và em gái nổi tiếng sẽ nhận ra ngay thôi. Thiếu tài thì dùng thân mà bù, có hơn mẹ gì ca ve. Mà đi đâu cho xa, ngay trước mắt bọn bay cũng có một gái vẽ. Con bé này chưa phải hạng nhất, nhưng cũng có nhà đất đứng tên, kiếm ăn kha khá, được lòng một lúc mấy đại gia. Ý của chị có phải là... Hình như cả nhà đều chung một suy nghĩ. Kể cũng lạ, bao lâu nay việc làm của cô gái kia là hoàn toàn hiển nhiên, nhưng chả có ai mấy để ý. Đến bây giờ khi phân tích chuyên sâu, nghe được những lời dạy của chị Đại rồi, cả nhà mới vỡ lẽ. Thực ra gái vẽ chẳng ở đâu xa cả. Hồi tưởng lại một quá khứ một chốc, Hồng Ngựa nói. Mày còn làm chung với con Thắm. Lúc đó hai chị em tao đã vạch ra hướng đi của gái vẽ rồi. Nhưng vì nhiều nguyên nhân và duyên số mà gặp phải trở ngại. Bây giờ chỉ trông một con Thắm thôi. Biết đâu được sau này nó còn phát triển thêm, kiếm chắc được cả một công ty nữa thì cũng không biết chừng đấy. Lời cuối của chị Đài coi như đã tận hứng. Mọi người đều chặt lưỡi cảm thán cho đám gái vẽ bí ẩn kia. Những kiều nữ tiền tỷ chính hiệu từng làm mê muội biết bao nhiêu ông lớn. Lúc tôi chiêm nghiệm rõ điều này cũng là lúc hơi men bắt đầu ngấm. Lúc này ai nấy hướng tôi và gái hư thăm hỏi việc làm ăn. Các cô nàng ở đây đã rút khỏi thị trường, nhưng ít nhiều vẫn giữ giao tình với giới đi điếm xưa. Chuyện trong Nam do tôi chủ quản đã quá quen thuộc, vì thế má mì miền Bắc trở thành tâm điểm chú ý. Tại đây tôi lại nghe được tin tức về các người đẹp miền Bắc hiện đã bắt đầu ra quân kiếm ăn ở đặc khu Lê Hồng Phong. Mấy cô này mới là vấn đề chính cần bàn tới, bởi vì động thái của đám ca ve miền Bắc ảnh hưởng khá lớn đến đại cuộc miền Nam. Các lão làng ca ve ở đây đều đưa ra suy luận, đoán già đoán non về tình hình đám gái Bắc. Rút cuộc rút ra kết luận hiển nhiên, bọn họ vào đây kiếm ăn. Kết luận này không nói cũng biết, suy luận cả một ngày cũng ra y như thế. Nhưng tôi vẫn cảm thấy nhiều điểm khả nghi. Trong thâm tâm cho rằng hoạt động nam tiến này đứng đằng sau là một toan tính của ai đó. Tôi bèn đem tâm sự của mình bộc bạch với những người chung quanh. Tức thì các cô nàng đều cho rằng tắc kẻ bông quá mẫn cảm, bởi vì quá khứ ở miền Bắc của tôi không mấy tốt đẹp. Hồng Ngựa nêu ra dẫn chứng rằng từ hàng chục năm về trước đã có gái gọi ở miền Bắc mạo hiểm nam tiến, trong đó có một số theo chân đại gia vào tiếp khách. Các cô này đều nhận ra thị trường trong Nam sôi động hơn miền Bắc, hơn nữa trai Nam cũng dễ vòi vĩnh hơn trai Bắc. Thế nhưng một thời gian sau đều trụ không vững vì thân cô thế cô, hoàn cảnh quá khắc nghiệt. Như vậy việc ca ve miền Bắc nam tiến đã có từ rất lâu đời, nhưng với sự ồ ạt vào của hẳn một đội có Verest dẫn đầu thì vẫn là trường hợp hiếm hoi. Để có cái nhìn chính xác hơn về nước đi này, gái hư và gia đình đi điếm đã cho người tìm hiểu thông tin về đám gái kia. Chỉ tiếc bọn họ làm việc vẫn hơi chậm chạp. Ngay đến gái hư vốn là đả nữ trốn Hà Thành cũng không biết bọn họ thuộc nhà nào, tổng cộng bao nhiêu người và sẽ ở lại đây trong bao lâu. Hồng Ngựa điều tra được vài thông tin, bè nói lại với chúng tôi. Nghe mấy đứa em chị báo về thì đội gái Bắc ấy mồ gồm mấy con bé Hạnh Nhi, Quỳnh La La, Kim Phố Cổ, San San đi cùng với nhau chứ không có má mì nào theo cả. Toàn đội tá túc ở mấy khách sạn ở trên đường Lê Hồng Phong. Tụi bay thấy có khôn không? Ở riêng đấy. Chị nhớ mày tỏ vẻ tán thưởng rồi tiếp tục. Riêng con bé Hạnh Nhi lại đang ở cái đường Cách Mạng Tháng 8. Ở khúc nào thì chị thua, nhưng mấy con còn lại muốn tìm không khó. Khách sạn chúng ở đều là mối cũ của chị hết. Theo như tôi được biết, các khách sạn đặc thù như lời Hồng Ngựa mô tả đều có thể đóng vai cảnh giới kiêm cò mồi. Nếu cần một lượng khách nhất định, khách sạn vẫn có thể đáp ứng cho các cô này. Nhưng muốn ổn định và khấm khá vẫn phải tìm một người như tôi hoặc gái hư. Cái hay ở đội gái Bắc này là hoạt động vô cùng bài bản. Vừa vào Sài Gòn đã lập tức tách ra đi tìm chốn riêng. Có vẻ các khách sạn ở hai khu trên đã đứng ra đảm bảo cho đám gái miền Bắc làm ăn lâu dài. Chúng tôi mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng về đám gái này. Ai nấy đều cảm thấy vô cùng hứng thú. Tiếp sau đó má mì miền Bắc gái hư đưa ra vài chi tiết tình báo hay ho. Rằng trong đội này, một cô là gái gọi nổi tiếng, từng đạt danh hiệu Verest gái chuyên. Một cô hiện đang hot ở phố cổ. Một cô thì được đào tạo bài bản ở Quất Lâm. Người còn lại trông như búp bê, hoàn cảnh nghề nghiệp chẳng có gì đặc biệt. Nói chung đây là một tập hợp khá hổ lốn vì không liên quan đến nhau lắm. Điểm đáng chú ý duy nhất là Verest gái chuyên kia. Bởi lẽ khi được bố mì gọi là Verest, tức là gái gọi đó đã đạt được thành tích để đời, vai vế tương tự Thắm Đĩ, Hồng Ngựa ở trong Nam. Ăn thua ở chỗ, Thắm Đĩ có tới hai danh hiệu tương xứng Verest, còn Hồng Ngựa từng góp phần thay đổi ngành ca ve. Nói về kinh nghiệm, cô nàng Bắc Kỳ kia còn lâu mới so sánh được. Mỗi năm một chuyện lạ năm nay đặc biệt nhiều. Như Hồng Ngựa nói, trước đây vẫn thường xuất hiện lác đác các cái điếm từ Bắc vào Nam, nửa du lịch, nửa làm ăn, nhưng hầu hết đều có người quen bản xứ, và khi vào Nam cũng chỉ hoạt động nửa mùa. Nhưng đến nay không hiểu vì cớ gì, đưa tới hẳn một đội gái Bắc tạm trú tại Sài Gòn, tính kế làm ăn lâu dài. Chuyện này đáng được coi là sự lạ trong vòng vài năm trở lại đây. Tiện bàn về vấn đề này, Linh DJ kỳ lạ hỏi: Tắc kè, gái hư, hai người không có hứng thú với mỏ vàng di động ở Lê Hồng Phong hả? Cơ hội làm ăn tốt lắm mà. Thiên thần ngực bự có suy nghĩ tích cực, nhưng tôi và gái hư vẫn không thật sự động tâm. Bởi lẽ những người như chúng tôi cũng có tôn nghiêm nhất định.

Tôi mân mê suối tóc đen tuyền của bà, tay cầm chiếc lược cứ để chải. Má nuôi hướng dẫn tôi búi tóc, tôi liền làm được ngay, lại còn búi rất đẹp. Tuy nhiên dù đã cố gắng, tôi vẫn không tài nào nhận rõ diện mạo má nuôi, dù là khi nhìn vào tấm gương phản chiếu. Chỉ thấy một dải eo lưng thon thả, thấp thoáng bầu ngực đầy đặn, giống như tùy thời có thể khiến người ta không kìm được mà ôm lấy vậy. Là hương nước hoa trên người má khiến tôi ngây ngất. Mùi hương này vô cùng cao quý, cũng tràn đầy nhục dục, có cảm giác như phát ra từ ngay sau gáy. Tự nhiên tôi không kìm được lòng, bèn ép người mình sát vào lưng má. Đôi môi chẳng hiểu từ lúc nào đã mê đắm trên vùng váy gợi cảm đó. Má nuôi chỉ hơn tôi có mười mấy tuổi, vì thế ở bên cạnh bà có đôi lần khiến tôi động tâm. Tôi không hề dám có ý nghĩ bất kính với người ta kêu mang tôi. Chỉ là người thương tôi nhất, yêu nhất, trớ trêu sao lại là má nuôi. Còn đang miên man trong tình ý vụng dại, bỗng đầu có tiếng cửa kêu kéo kẹt. Bánh đậu ngọt đứng nơi ngưỡng cửa hằn học nhìn tôi. Anh là đồ khốn nạn, mẹ kiếp xanh lắm dám làm vậy với má. Con bé chỉ tí tuổi đầu mà mắng chửi nghe sau hãi hùng. Anh đã làm gì sao? Không ai trả lời. Bánh đậu ngọt không trả lời. Má nuôi cũng chỉ giữ nguyên một bộ dáng. Thành thật mà nói, quá khứ buồn không ai muốn nhắc lại, kể cả trong suy nghĩ cũng muốn lảng tránh thật xa. Nhưng mấy câu làm nhảm của gái hư đêm đó đã khơi dậy mọi ký ức ngủ quên. Tôi không còn tâm trí làm bất cứ việc gì, chỉ có một biện pháp để chấm dứt tình trạng này. Ngày hôm đó tôi dễ dàng tìm được gái hư tại một quán bar. Gái hư ngồi bên quầy bar, tùy ý hất nhẹ mái tóc bay phất phơ. Một đôi mắt lim dim, trong tay ả nắm hờ chai rượu Chivas. Đôi môi gái hư khẽ mấp máy khi tôi đến gần. Cao lêu nghêu, ăn mặc xến xúa, đầu tóc bóng bẩy, lại còn có mùi rượu đế. Anh đang có tâm sự và đang chuẩn bị cho đại sự quan trọng gì đó phải không? Cô ả này rất thích đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài và cử chỉ hành động. Luôn tỏ ra huyền bí cũng là một đặc điểm đáng chú ý của gái hư. Tôi không buồn để tâm, chỉ đơn giản nói. Cô biết rồi còn hỏi. Biết gì cơ? Này là chuyện hôm tôi say rượu á. Gái hư chưa bao giờ thành thật chia sẻ về những chuyện tôi muốn biết. Bây giờ cô ta cũng bao biện bằng cách nói rằng hôm đó say nói năng bậy bạ, bây giờ không nhớ gì nữa cả. Nhưng khi tôi nhắc đến Lý Ba Ma, cô ả mặt trầm ngâm. Tôi có một người thầy ngoài Bắc. Anh có thầy không? Có, thầy tôi cũng là một anh lớn ngoài Bắc. Gái hư, tôi muốn biết thân phận của Lý Ba Ma. Cô mau nói cho tôi biết đi. Gái hư nhướng mày lên hỏi. Vì sao tôi phải nói với anh? Bởi vì... Mí mắt tôi giật giật rồi bắt đầu liến thoáng. Vì Lý Ma Ma chính là người từng có ơn dưỡng dục với tôi. Người đó nuôi tôi suốt mấy năm phổ thông, còn thân thiết hơn cả máu mủ ruột già. Lúc tôi ốm đau cũng là mẹ một tay chăm sóc tôi. Tôi bị công an còng tay giải lên phường cũng là mẹ không tiếc tiền chuộc tôi về. Bố mẹ ruột nợ nần cũng là do bà đứng ra trả nợ giúp. Mạng của thác cày bông thuộc về Lý Ma Ma. Gái hư, cô nói xem tôi có quyền được biết tin tức về bà hay không? Tôi kể lể rông dài, một hơi bộc lộ hết nỗi niềm bản thân. Chỉ thiếu điều sụt sùi rơi lệ nữa thôi. Ấy vậy mà ánh mắt gái hư vẫn lạnh lùng không thay đổi. Lý Ma Ma có rất nhiều con nuôi, nhưng không có đứa nào như anh, tôi dám chắc. Gái hư bình tĩnh nói. Làm sao cô biết? Chuyện của 10 năm trước, đứa nhỏ như cô thì biết gì? Lúc đó tôi cũng còn nhỏ xíu thật, nhưng sự tình với Lý Ma Ma như thế nào tôi còn nắm rõ hơn cả con của bà ấy. Những đứa con nuôi đó tôi đều quen biết, đa số đều nhỏ hơn anh. Chỉ một gã xem sàn sàn với anh thôi. Nhưng tiếc thay người đó không phải tắc cày bông. Tôi nói rồi, chuyện ngày xưa phức tạp lắm. Tôi giải thích cô vẫn không tin. Vậy làm thế nào thì cô mới chịu tin đây? Ngoài suy nghĩ của tôi, gái hư vẫn không hề bị lung lay. Thậm chí trên khóe miệng à còn nở một nụ cười quái dị. Điều này chứng tỏ mối quan hệ của à với người tên Lý kia không hề tầm thường. Chắc chắn hết 8-9 phần bà Lý kia là người thầy mà gái hư nhắc đến rồi. Ôi chết thật, dự đoán của tôi chưa bao giờ chật cả. Tắc à, lần này anh dám không thành thật với tôi. Anh nó dối giỏi lắm, nhưng có nhiều điểm anh không thể ngờ tới. Bản thân tôi chính là một học trò của cái người tên Lý Ma Ma kia đây. Tôi nắm chắc như lòng bàn tay mọi chuyện của bà ta. Thế nào, bây giờ đã chịu nói sự thật chưa? Tôi lặng thinh nhìn gái hư. Cô ả này đúng là mặt sắt khó đối phó. À ta từ Hà Nội vào đây mang theo biết bao nhiêu bí mật. Kể cả Lý Mama, à cũng có quan hệ mới thật là tài. Tôi đồn rằng có khi nào cả người đó à cũng quen hay không. Nếu thế thì đại họa đang sáng xuống đầu tôi rồi. Chuyện về Lý Mama, dĩ nhiên tôi đã không nói thật. Mà tôi cũng chả biết cái mẹ gì để mà nói thật. Tôi chỉ nhớ bên tai từng nghe qua ba chữ này từ miệng má nuôi. Dựa theo nét mặt má lúc đó thì người có tên ba chữ này là một nhân vật không tầm thường. Thậm chí còn đem lại cho má ít nhiều phiền não. Thời gian trôi qua đã lâu, tôi cũng không rõ ràng tình huống chuyện lúc đó là như thế nào. Chỉ biết rằng mỗi khi đôi chân mày má nuôi nhăn tít lại, khi đó trong lòng tôi cũng có một cảm giác lạnh lùng không tin. Vì thế, cái người Lý Mama ghê gớm này, tôi nhất định phải khám phá ra cho bằng được. Có điều không biết là họa hay là phúc, sau thảm họa nói dối vừa rồi, gái hư bắt đầu động tâm về quá khứ của tôi. Cô ả cười nhẹ nhàng, nụ hồng phơn phớt trong bóng tối. Ai ai cũng có bí mật không dễ dàng nói cho người khác biết phải không? Về suy nghĩ cho kỹ đi, rồi hãy kể chuyện của anh. Tôi sẽ cho anh biết thứ anh muốn. Mẹ kiếp, con danh này là thú chứ không phải người nữa rồi. Người nào mà lại có ma cô quỷ lừa như nó chứ? Lúc tôi nói dối về Lý Mama, lúc đó chẳng qua tôi đang thử phản ứng và mối quan hệ của gái hư về người đàn bà đó mà thôi. Nào ngờ, về sau hóa ra lại thành gái hư, gài hàng ngược lại. Buộc tôi phải nói ra sự thật. Tôi lờ mờ nhận thấy rằng ả ta muốn xác minh lại một sự thật nào đó, nhằm mục đích nào đó. Mà chuyện này thì dĩ nhiên không ai biết. Muốn biết chỉ có cách hỏi thẳng mà thôi. Vì thế không thể chần chờ thêm một giây phút nào nữa, tôi quyết tâm phải điều tra ngọn ngành chân tướng bí ẩn kia. Mặc kệ mai sau như thế nào, đêm nay tìm gái hư chính là hai mặt một lời. Trực giác mách bảo tôi, thứ tôi thằng tìm kiếm bao lâu nay không còn xa vời nữa. Trong quán bar, gái hư không nói năng gì cả, rót một ly gin vas mời tôi. Tôi uống rượu và rồi lập tức nói luôn. Lý Mama có liên quan đến má nuôi của tôi. Thú vị, anh mau trình bày đi, tôi không có nhiều thời gian. Qua lời kể được biên tập lại, dĩ nhiên gái hư nắm được đại khái tình huống về má nuôi. Thực ra cũng không khác lắm so với câu chuyện bịa đặt lần trước tôi kể. Chỉ là câu chuyện lần này mang màu sắc tươi sáng hơn, đủ những kỷ niệm thơ ấu cho đến khi dục vọng phá nát tất cả. Gần như mọi sự tình quan trọng tôi đều một hơi trình bày rõ. Chỉ duy nhất một số bí mật riêng tư giữa tôi và má nuôi không thể cho phép người thứ ba biết đến. Trong 10 năm xa cách, tôi cũng đã từng ra Hà Nội tìm về nơi ở xưa. Nhưng cảnh đổi, người cũng mất. Chào đón tôi chỉ là những gì xa lạ nhất. Từ đó tôi không còn biết tin tức về má nuôi và bánh đậu ngọt. Gái hư nghe xong đầu đuôi, chân mày bất giác nhíu lại, khẽ lẩm nhẩm. Bánh đậu ngọt. Tôi rùng mình vội vàng hỏi. Con bé hiện giờ ra sao? Nó đang ở đâu? Điều này... Gái hư làm mặt miễn cưỡng. Ngay đến tôi cũng không biết gì về con bé nữa đâu. Tôi chỉ nghe Lý Mama nhắc đến cô cháu ruột của bái một lần thôi. Cháu gái. Lúc nghe hai chữ này, hình như một tia sét vừa rạch ngang trong não bộ tôi. Tôi lục tìm tâm trí một chập, cả người thình lình nổi gai ốc. Cô em này nghe nói rất đáng sợ, là một người đàn bà vừa có nhan sắc vừa hiểm độc, đồng thời nắm giữ rất nhiều nhân lực và của cải trong họ tộc má nuôi. Tuy má nuôi và bà ta là hai chị em ruột, nhưng trước nay luôn có hiềm khích, thậm chí nói là thù địch cũng không ngoa. Chuyện này đồn ra ngoài quả thực bi đát, nhưng đúng là mối quan hệ giữa hai chị em họ không thể nào bình yên được. Đột nhiên tôi nghĩ đến câu chuyện dị đoan rằng miệng của hai bà quá lớn đến nỗi ép chết tươi ông anh cả. Trong người liền run rẩy tận sống lưng. Họ tộc má nuôi tan đàn xẻ nghé, chắc một phần cũng từ hai bà cô này mà ra. Về phía má nuôi, gái hư nói rằng anh ra Hà Nội không gặp cũng phải, chắc là người ta chuyển tới Hải Phòng từ lâu rồi. Hải Phòng á? Thì ra cơ ngơi của Lý Mama ở Hải Phòng rất hoành tráng. Cách đây vài năm, gái hư từ nơi đó nghe được một chút thông tin về người phụ nữ có vẻ ngoài giống Lý Mama tới 5-6 phần. Và bản thân cô ả cũng từng đi ngang qua người phụ nữ như mô tả trên một đoạn hành lang vắng. Như vậy tôi dám chắc má nuôi và bánh đầu ngọt từng ở lại làm khách nhà Lý Mama. Có điều vì sao hận nhau mà lại ở cùng một chỗ với nhau thì quả thực là không ai hiểu được. Tôi không biết, gái hư cũng không biết. Điều lạ lùng là khi cô ả còn tu nghiệp ở chỗ Lý Mama, hiếm khi nghe bà Lý nhắc tới cô chị này. Thời gian đó nếu người đó đến làm khách, bà ta cũng phải đề cập với gái một lần mới phải. Ngay cả trong bữa cơm thân mật, cũng tuyệt đối không xuất hiện. Lạ, Gái Hư luôn cho rằng đây là chuyện lạ. À ta luôn giữ thắc mắc này trong lòng. Để bàn về má nuôi, Gái Hư chỉ có một câu ngắn gọn duy nhất: đẹp. Một chữ này tưởng như tiện miệng phát ra, nhưng nên biết để cho một cô gái hư tâm phục khẩu phục nói ra lời này, hẳn phong thái người phụ nữ đó phải đứng vào hạng khó ai sánh bằng. Điều này là miễn bàn. Tắc Kè Bông tôi nghe xong một chữ này, trong lòng cũng khoan khoái làm sao, bất giác trong tâm sinh ra chút xíu hảo cảm với Gái Hư. Đơn giản vậy thôi, dù là kẻ thù mà khen má một câu, tôi đây cũng sẵn sàng rộng lượng hóa thù thành bạn. Tình cảm của tôi mù quáng đến như thế đấy. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, lời nói của Gái Hư còn có quá nhiều điểm nghi vấn. Tuy nhiên tôi đã làm hết sức mình, cũng chỉ khai thác được có nhiêu đó. Như vậy, để tìm được má nuôi và bánh đậu ngọt, tôi cần gặp Lý Mama trước tiên. Kể cũng lạ, theo lý thường thì Lý Mama rất nổi tiếng mới phải. Tại sao tôi ở miền Bắc một thời gian, kể cả hậu bối như Gái Hư cũng nghe nói đến, mà sư phụ của ả tôi lại không hay tin. Còn nữa, má nuôi và Lý Mama không ưa nhau, hà cớ chi phải làm khách nhà Lý Mama? Có khi nào má nuôi không hề tình nguyện đến đó mà do ép buộc? Có khi nào lúc ở Hà Nội má đã gặp phải bất trắc gì? Vừa nghĩ đến đó, trong lòng tôi nóng bừng bừng, hận không thể chắp cánh bay đến Hải Phòng tìm tung tích mẹ con má nuôi. Chàng ơi, tôi là phận làm con mà không nắm được chút tin tức nào của má mình. Kể cả những người bà con của má cũng chỉ quen mặt chứ cũng chẳng rõ nơi ăn trốn ở. Vậy là coi như sạch sành xanh manh mối còn đâu. Tôi hối hận vô cùng. À mà khoan, hãy chờ đã. Tôi còn nhớ như in đêm say rượu đó, Gái Hư có nói một câu nguyên văn thế này: Tắc Kè, tôi hỏi anh còn nhớ mùa đông Hà Nội không? Mái trường cấp 3, thiếu nữ Hà Thành, bánh đậu ngọt. Câu này vừa nghe đã có vấn đề. Chân tóc tôi tê dần, lập tức quát hỏi: Gái Hư, tại sao cô biết tôi từng học ở Hà Nội? Trước đêm nay tôi chưa hề kể chuyện này với cô. Đừng nói với tôi là chuyện này cũng do thầy cô nói ra đấy nhá. Mẹ kiếp con điếm này, nếu tôi không suy nghĩ chu toàn, tất có ngày bị nó lừa thê thảm. Chắc chắn vẫn còn khuất tất một chuyện gì đó đe dọa đến tôi. Nếu đêm nay không thể làm cho ra lẽ, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh về con má mì này. Nhưng ngược lại với thái độ nóng nảy của tôi, Gái Hư cười chỉ trỏ nhẹ như mây nước. Thực ra là thầy của anh nói với tôi đấy. Trước khi vào Sài Gòn, người ấy đã trang bị cho tôi một chiếc hành trang. Anh không biết hết được những bí mật của tôi đâu. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 2 của bộ truyện có tựa đề Bản chất của đĩ quyển 2. Chuyện thuộc tác giả Hai Mặt qua phần diễn đọc của Hồng Nhung. Để nghe được tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video kể chuyện tiếp theo.